Chương 34, Thiên Hoàng phẫn nộ, Hoa Kỳ nỗ lực đuổi kịp. Ai nha, xấu hổ chết nhân gia nói đến đây, Trình Manh Manh quay đầu đi liền, đỏ ửng vẻ đã củ hệ mẹ đến rồi lỗ thai căn nhi. Đột nhiên, Lý Thanh kéo lại Trình Manh Manh tay phải, nên hướng này một đôi ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười nói, Trình Manh Manh tiểu thư, ngươi cứ như vậy dự định ly khai sao? Ở hôn ta một cái trên căn bản ách. Trình Manh Manh chống lại Lý Thanh này một đôi lấp lánh hưu thần nhãn thần, đột nhiên khuôn mặt càng thêm đỏ, cả người bất tỉnh đến rồi. Trước đây ách chứng kiến đại mỹ nữ cư như vậy té xỉu rồi, Lý Thanh vội vã nhảy tới một bước, đem Trình Manh Manh thân thể mềm mại ôm ở trong lòng, sau đó nhìn trong lòng ngất đi đại mỹ nữ, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới nha đầu này như thế xấu hổ. Ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh, Trình Manh Manh liền giao cho chúng ta. À, lúc này, một gã mang theo hắc khung kính mắt rất có lao sư phạm nhi nữ tử vươn tay, từ Lý Thanh trong tay nhận lấy Trình Manh Manh, có chút lúng túng giải thích, nàng chắc là xấu hổ quá độ, bất quá chúng ta bình thường chưa từng thấy qua nàng như vậy. À, không có việc gì. Lý Thanh cười khổ lắc đầu, quay đầu rồi rời đi. Đợi cho Lý Thanh đi rất lâu sau đó, kính mắt nữ trong ngực Trình Manh Manh mới chậm rãi tỉnh lại, bất quá trên mặt đỏ ửng vẻ vô luận như thế nào cũng không có rút đi. Dùng cái này đồng thời. Đảo quốc. Thiên Hoàng Phủ. Ta đại đế quốc Thiên Hoàng cuối cùng quốc gia hầu như một nửa tài chính, các ngươi thậm chí ngay cả một cái mỏ vàng cũng không có cho ta đoạt lại. Một tiếng nghiêm uống vang lên, rất có thượng vị giả khí thế. Đảo quốc Thiên Hoàng đem Nhẫn Minh ngoạn ra trò chơi số liệu thư hung hăng vỗ tới thủ tướng trên mặt. Nhẫn Minh phó hội trưởng, chuyện gì xảy ra? Nhẫn Minh hơn trăm danh tinh nhuệ ngoạn gia, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên bị nhốt vào cổ nổ hạ ngục giam? Các ngươi làm như thế nào? Chuyện A, đảo quốc Thiên Hoàng hướng về phía thủ tướng đổ ập xuống một trận thoá mạng, cùng bộ tài chính đòi tiền thời điểm từng cái như vậy hăng hái, hiện tại từng cái hôi đầu hôi kiểm trên người bọn họ, còn tới cuối cùng có ta hay không? Đại đế nước uy phong, đảo quốc thủ tướng bị chửi mặt sắc tái nhợt, thẳng đến Thiên Hoàng tính khí có chút hòa hoãn, lúc này mới khiếp khiếp đáp lại, Thiên Hoàng đại nhân, chúng ta Nhẫn Minh đã tận lực, thế nhưng không biết ủ chỉ hạ sẽ tả cái này hoa hạ ngoạn ra tại sao vậy, không chỉ có đẳng cấp so với chúng ta cao, nhưng lại có thể đem chúng ta vồ vào cổ nổ hạ thôn ngục giam. Chúng ta phái rất nhiều người đi sưu tập tư liệu, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Đúng vậy, Thiên Hoàng lúc đầu có chút lắng xuống lửa giận lần thứ hai dốc lên, ta bất kể các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta đại đảo quốc thực hiện thống nhất Đông Á, thậm chí thống nhất toàn bộ thế giới mộng tưởng đang ở phía trước. Nếu ai ngăn cản, hết thảy đều chết cho ta lạp chết rồi. Là Thiên Hoàng đại nhân, thủ tướng sắc mặt trắng bệnh, tiểu con mắt quay tròn một hồi chuyển động. Cái kia chúng ta thực nghiệm đã lấy được mới tiến triển, tin tưởng mới một đời siêu cấp ngoạn gia rất nhanh thì có thể đưa vào sử dụng. Ân, không sai. Thiên Hoàng nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu, lửa giận dần dần lắng lại xong gió. Não người phản ứng mau nữa, cũng so ra kém cỏm phụ tở cùng tâm phiến. A ha ha ha, nghĩ những cái này gần đầu nhập trò chơi siêu cấp ngoạn gia. Thủ tướng trắng bệch mặt rốt cuộc lộ ra một tranh cười. Ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi cũng cản rỡ không được bao lâu. Hoa Kỳ, Bạch Phủ. Một cái diện tích chừng mấy vạn thước vuông cung điện khổng lồ trong, bài biện lấy gần trăm vạn đài đại hình tinh vi cơ khí. Một bên là mấy trăm ngàn bạch nhân ngoạn gia, đều nằm ở trên giường, nỗ lực vì hổ cả vong du hăng hái chiến đấu. Có thể cực kỳ thấy rõ ràng, cái này mấy trăm ngàn bạch nhân ngoạn gia, có hơn trăm ngàn ngoạn gia đều ở đây liền quái thăng cấp, thỉnh thoảng cùng đợi quái vật đổi mới, mà đồng dạng, có hơn 10 vạn ngoạn gia đang điên cuồng hoàn thành kim tệ nhiệm vụ, còn có một tiểu rúm bạch nhân ngoạn gia đang ở kêu gọi, thu hoặc là buôn bán một ít trang bị. Mà càng ít ỏi ngoạn gia, lại treo máy móc không ngừng hấp thu mấy trăm ngàn ngoạn gia cung cấp mà đến kinh nghiệm thăng cấp. Bản thân bọn họ nhưng ở cách đó không xa phòng luyện công bên trong, ở tinh anh ngoạn gia dưới sự dạy dỗ, tiến hành các loại nhận thuật huấn luyện. Toàn bộ Bạch Phủ giống như là một cái siêu cấp công hội, hết thảy tất cả đều là như vậy trật tự tự nhiên, mọi người phân công hợp tác. Mà ở trong đó, cũng là Hoa Kỳ vì số không nhiều một trong những lá bài tẩy, Hoa Kỳ Liên minh Công hội tổng bộ phòng luyện công bên trong. Vài tên thân mặc áo choàng trắng khoa học gia đang ở không ngừng thả về lấy bang chiến lúc Lý Thanh cùng người khác ngoạn ra hình ảnh chiến đấu, thỉnh thoảng phân tích Lý Thanh chiến đấu số liệu, tỉ như hắn chạy trốn tốc độ, xuất thủ thói quen, có chiêu thức các loại trong phòng. Mấy trăm tên tinh anh ngoạn gia đang ở chuyên chú nghe giảng, nghiêm túc học tập như thế nào vận dụng ưu thế của bọn hắn, do đó học được như thế nào đánh bại Uchiha Saitama, diệt trừ Hoa Kỳ đại phiền toái đương nhiên. Bọn họ số liệu trong phân tích làm càng nhiều hơn, thì là Lý Thanh cái kia một đôi lóe ra tả dập kia sáng đồng tử. Chúng ta trải qua cực kỳ kín đáo tính toán cùng phân tích, Uchiha sẽ tạ tiên sinh chắc là chiếm được nào đó có thể để thăng động sát lực nhãn thuật, bất quá hắn nhãn thuật cũng có cùng với chính mình to lớn khuyết điểm, như là quá nhanh vật thể bởi túc chủ hành động chậm chạp, mà không cách nào làm ra kịp thời phản ứng từng cái khuyết điểm. Ở Hoa Kỳ khoa học gia tinh vi tính toán cùng phân tích, bị mấy lần phóng đại, phơi bày ở nơi này chút bạch nhân ngoạn gia trước mặt. Tiếp theo, không bị thua cho ngươi rất nhiều bạch nhân ngoạn gia đem nắm tay cầm kéo kẹt vang. Người nước Mỹ ở vong du bên trên mặc dù không mạnh mẽ, nhưng bọn họ có đỉnh cao nhất số liệu phân tích khoa học ra mà, cũng là bọn họ lớn nhất con bài chưa lật đối với các nước âm thầm hành động không biết gì cả Lý Thành, lúc này mới vừa đánh chết vài đầu đại hình giã hùng, thu hoạch một chút xíu kinh nghiệm. Đã tới 65 cấp hắn, hiện tại thăng cấp đã trở nên rất là chậm chạp. Ta ngu muội đệ đệ à, vẫn còn ở chính mình tu hành sao? Lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên, hai bóng người hạ xuống. Chống lại cái kia một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sát na, Lý Thanh thân thể chấn động, rất nhanh hòa hoãn qua đây. Ít chia ngươi nói chính là hắn, một cái thanh âm ôn hòa vang lên, Uchiha ít chia bên cạnh sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiếu niên lên tiếng. Uchiha Shishi, thần cấp bốt, ảnh, 713 cấp trong du hí nhiều thiết lập không giống như nguyên tắc, xin đừng cứng nhắc chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.